Đỉnh cấp cuồng tế, chương 300, bị Chu gia cho điếm ký. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hứa phu nhân, tất nhiên Tô tiên sinh đều nói như vậy, vậy chuyện này coi như xong, bất quá có đôi lời ta muốn nói cho ngươi, một người quan trọng nhất là phải có ánh mắt, bằng không, nói không chừng liền đắc tội ngươi đời này đều không đắc tội nổi nhân, đến lúc đó liền hối tiếc không kịp. Tần Trung Đức không có chút rung động nào thanh âm vang lên. Hắn đây không phải nói chuyện giật gân, mà là cho Hứa mẫu một lần lời khuyên. Cảnh báo, dựa vào Tô Lạc có thể đè xuống đánh giết từ Lĩnh Sơn, chuyện này kinh khủng bối cảnh, muốn biến mất Tứa gia quả thực là tiện tay mà thôi. Dù là Hứa gia có vô số giao thiệp tại những này nhân mạch chưa kịp phản ứng phía trước, hắn cũng đủ để đem Hứa gia từ nơi này trên thế giới biến mất. Huống hồ, nhân mạch vẻn vẹn nhân mạch, ở trước mặt sức mạnh tuyệt đối, cái gọi là nhân mạch sẽ không vì ngươi đi không tự lượng sức lấy trứng chọi với đá. Tần gia chủ, đa tạ ngươi lời khuyên. Cảnh báo, ta sẽ nhớ, nếu là không có những chuyện khác ta đi trước chuẩn bị tiệc sinh nhật sự tình. Hứa mẫu hít một hơi thật sâu, điều chỉnh mình một chút trạng thái, quay người hướng về hậu viện đi đến. Hắn hiện tại nơi nào còn có khuôn mặt lưu tại nơi này, dù là nội tâm của nàng tràn ngập sự không cam lòng tâm, nhưng mà thì tính sao đâu. Tần gia, là nàng một cái phụ đạo nhân gia không đắc tội nổi, cho dù là trượng phu của nàng Hứa Sơn Hà ở đây, cũng sẽ không bởi vì. Này loại sự tình đi đắc tội Tần gia. Tại Hứa mẫu sau khi rời đi, Hứa Tư Dĩnh nhìn xem Tô Lạc nhẹ nói. Tô Lạc, sự tình vừa rồi cảm ơn ngươi, ta thay ta mẫu thân xin lỗi ngươi. Nàng biết vừa rồi Tô Lạc chủ động cho nàng mẫu thân một cái lối thoát là xem ở trên mặt của nàng, bằng không, dựa theo Tô Lạc tính cách chuyện này là sẽ không dễ dàng từ bỏ ý đồ. Không cần cảm ơn, Tô Lạc tùy ý khoát tay áo, nói. Hôm nay là sinh nhật của ngươi yến hội, ta nếu là tại sinh nhật của ngươi trên yến hội ồn ào, đây không phải không nể mặt ngươi sao? Hứa Tư Dĩnh nghe được Tô Lạc mà nói, trên gương mặt xinh đẹp không nhịn được hiện ra vẻ tươi cười, bĩu môi nói. Ngươi nếu biết là của ta tiệc sinh nhật, vậy là ngươi không phải nên chuẩn bị cho ta quà sinh nhật à? Ta cho ngươi biết, ánh mắt của ta thế nhưng là rất cao, ngươi đừng nghĩ nói phát cái hồng bao, mua cho ta chi son môi liền nghĩ lừa gạt ta. Chấm, yên tâm, ta không tặng lễ, như vậy thì không tính lừa gạt ngươi à? Tô Lạc cười híp mắt nói. Ngươi dám, Hứa Tư Dĩnh phảng phất xù lông tiểu mèo cái một dạng, ra vẻ tức giận hủy vung nắm đấm, đạo. Ngươi nếu là dám không tiễn ta lễ vật lời nói, cẩn thận ta ngày ngày đi tìm Diệu Nhan, buổi tối cùng Diệu Nhan ngủ ở cùng một chỗ, ngươi tin không? Lâm Diệu Nhan gương mặt xinh đẹp soạt một cái trở nên đỏ bừng vô cùng, làm sao lại không rõ Hứa Tư Dĩnh lời nói này rốt cuộc là ý gì? Tô Lạc cười nhạt một tiếng, đạo. Vậy ngươi có tin ta hay không, buổi tối thừa dịp ngươi lúc ngủ, đưa ngươi ném ra? Ngươi, Hứa Tư Dĩnh nộ chừng lấy Tô Lạc, cái này hỗn đản cũng không biết để cho điểm chính mình sao. Đòn khiêng tinh, sắt thép thẳng nam, phi, nàng hung tợn chừng một mắt Tô Lạc hướng về phía Lâm Diệu Nhan nói. Diệu Nhan, không cần để ý tên vương bát đản này, đi chúng ta đi bên trong đi một vòng, ta nói với ngươi, liên quan tới Niết Bàn tập đoà phát triển ta lại có một điểm tư tưởng mới. Nói, Hứa Tư Dĩnh liền lôi kéo Lâm Diệu Nhan hào hứng hướng về hậu viện đi đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lâm Diệu Nhan có chút xin lỗi liếc mắt nhìn Tô Lạc bất đắc dĩ đi theo Hứa Tư Dĩnh hướng về Hứa gia hậu viện đi tới. Tần Trung Đức nhìn thấy hai nữ rời đi cũng là mở miệng nói. Tô tiên sinh, khoảng cách tiệc sinh nhật bắt đầu còn có một đoạn thời gian, không bằng bên cạnh ngồi một chút như thế nào? Hảo, Tô Lạc gật đầu một cái, không có cự tuyệt Tần Trung Đức lấy lòng. Hắn bây giờ đích xác cần rất nhiều minh hữu, không phải là vì hắn, mà là vì Liễu Lâm Diệu Nhan, tại hái tìm hắc thủ sau màn thời điểm, những thứ này minh hữu chỉ ít có thể cam đoan không người nào dám động Lâm Diệu Nhan cùng Niết Bàn tập đoàn. Cùng lúc đó, tại đám người một cái góc ở trong. Chu Thế Hào nghe bọn thủ hạ hồi báo, cao mày. Đây chính là ngươi điều tra đến đồ vật, hắn thật là một cái đồ bỏ đi, một cái bên trên môn nữ tế. Ngữ khí của hắn có chút băng lãnh, mang theo một chút tức giận, một cái có thể để cho Tần Trung Đức như thế nịnh bợ số 10 nhân, làm sao lại là một cái đồ bỏ đi. Nếu không phải là nam tử này theo hắn rất lâu, là của hắn tâm phúc, đổi lại là những người khác cho hắn mang về một cái như vậy tin tức, hắn tuyệt đối ngay đầu tiên chụp chết đối phương. Coi hắn là cái kẻ ngu sao? Bên người hắn một cái nam tử trên mặt mang một tia vẻ sợ hãi, vội vàng mở miệng nói ra. Ngũ gia, cái này. cái này đích xác là ta điều tra đến tin tức kẻ này gọi là Tô Lạc là Trung Hải nổi danh đồ bỏ đi, chỉ bất quá ở phía trước đoạn thời gian, hắn không biết thế nào, đột nhiên giống như là biến thành người khác, không chỉ có đã biến thành một cái võ giả, còn nắm giữ một cái thân y thuật thần kỳ, ra tay chữa khỏi Lý Ảnh Lâm đệ nhất thánh tay Lý Nguyên Khải đều không thể chữa khỏi bệnh, thậm chí còn liên hợp Trung Hải Trương gia, đem Trung Hải đại gia tộc một trong Triệu gia tiêu diệt. Không chỉ có như thế, hắn vẫn Tần gia lão gia tử ân nhân cứu mạng, nghe nói là hắn cứu được Tần lão gia tử mệnh. Chu Thế Hào nghe thế lời nói, cau mày, 3 năm đồ bỏ đi, đột nhiên một buổi sáng quật khởi, không chỉ có một thân tu vi, còn nắm giữ quỷ thần khó lường y thuật, cái này sao có thể, còn là nói tiểu tử này nhận được liễu thập sao kỳ ngộ mới có thể đột nhiên phát sinh cái gì thay đổi. Chu Thế Hào trong đầu lấp lóe qua một cái ý niệm, nhận được kỳ ngộ thực lực đột nhiên tăng mạnh, cái này ở Lửa Hoàng Vũ đạo vòng cũng không tính chuyện ly kỳ gì, kinh thành một cái đỉnh cấp thế gia đã từng liền đạt được qua kỳ ngộ, mới có thể đem một cái Mạt Lưu gia tộc phát triển thành bây giờ kinh thành đỉnh cấp thế gia. Tô Lạc đột nhiên từ một cái đồ bỏ đi, biến thành nắm giữ một thân tu vi, một thân y thuật người, ngoại trừ nhận được kỳ ngộ bên ngoài, không có người thứ hai giải thích. Dù sao, chỉ cần là người đều có tôn nghiêm, trừ phi đến rồi trình độ sơn cùng thủy tận, không người nào nguyện ý từ bỏ tôn nghiêm của mình. Tô Lạc nếu quả như thật rất mạnh, bối cảnh lai lịch rất lớn, tại sao còn muốn làm một cái bên trên môn nữ tế, uất uất ức ức bị người khi dễ 3 năm, cái này không phù hợp lẽ thường. Chu Thế Hào trong mắt lóe lên một đạo quang mang, hỏi lần nữa. Ngươi xác định ngươi điều tra tin tức thiên chân vạn xác, ngũ gia ta bảo đảm những tin tức này thiên chân vạn xác. Nam tử nặng nề nói, Chu Thế Hào đôi mắt hơi hơi nheo lại thấp giọng tự nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đột nhiên quật khởi hơn nữa nắm giữ một thân y thuật thần kỳ, xem ra tiểu tử này thật là lấy được đại kỳ ngộ cho nên mới sẽ một buổi sáng quật khởi, cái này cũng có thể giải thích rõ ràng chỉ là ân cứu mạng Tần Trung Đức tại sao muốn như thế nịnh bợ đối phương, chỉ sợ là ý không ở trong lời, cũng nghĩ mưu đồ phần này kỳ ngộ mới đúng, nếu là ta có thể có được môn này kỳ ngộ ta Chu gia tất nhiên có thể quật khởi. Đến lúc đó chỉ cần tại đóng cửa khổ tu 10 năm lại xuất thế lần nữa, khẳng định có thể trở thành kinh thành đỉnh cấp hào môn thế gia, không còn có người có thể đối với chúng ta khoa tay múa chân, thậm chí chúng ta có thể thiết lập một cái truyền thừa ngàn năm thế gia tới. Chu Thế Hào trong mắt hiện ra một tia thần sắc tham lam tới, nếu như có thể bắt giữ Tô Lạc ép hỏi ra Tô Lạc lấy được kỳ ngộ, cái này chính là một bút vô cùng vô tận tài phú, đủ để cho Chu gia lên như diều gặp gió. Bị một cái đồ bỏ đi lấy được quả thực là phung phí của trời. Loại này kỳ ngộ chỉ có Chu gia mới xứng nắm giữ. Cách chương.